Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 72, chuẩn bị lên đường. Chuyển động thân thể, Phái Tung Sơn truyền đến tổng cộng là hai cái tin tức. Này tin tức thứ nhất nói đến vẫn là cùng Thẩm Thành Bình có một ít quan hệ. Vậy thì là Tịch Tà Kiếm Phổ sự tình. Lúc trước Thẩm Thành Bình ở Phúc Châu Lâm ra nhà cũ thả một cây đuốc. Đồng thời cũng bại lộ Tịch Tà Kiếm Phổ. Ngày đêm đó một phen tranh đoạt. Ghi chép Tịch Tà Kiếm Phổ áo cà sa bị chia làm hơn 10 phần. Thẩm Thành Bình nguyên lai nghĩ sự tình chẳng mấy chốc sẽ chính mình trở nên bình lặng. Chỉ là hơn một năm nay quá khứ. Chuyện này không những không có theo thời gian chậm rãi tiêu tan. Ngược lại càng diễn càng liệt. Ngày gần đây truyền tới một tên gọi là Chu Sông người trong giang hồ thu thập được không ít áo cà sa mảnh vỡ, đồng thời còn luyện thành Tịch Tà Kiếm Phổ trên kiếm pháp. Hiện tại chính khắp nơi truy sát cái khác nắm giữ áo cà sa mảnh vỡ người. Chính vì như thế, Tả Lãnh Thiền rơi xuống minh chủ khiến, muốn Ngũ Nhạc Kiếm Phái cùng phái gia nhân thủ đến Phúc Châu. Phòng ngừa Tịch Tà Kiếm Phổ rơi xuống gian tà nhân thủ bên trong. Thứ hai tin tức cũng đồng dạng là đến từ Phúc Châu. Vậy thì là truyền thuyết ma giáo Hướng Vấn Thiên ở Phúc Châu phụ cận lộ ra hình bóng. Cần Ngũ Nhạc Kiếm Phái tập hợp nhân thủ siêu tầm Hướng Vấn Thiên tung tích đồng thời chém giết. Vì là giải quyết hai chuyện này. Lúc này Nhạc Hậu đã dẫn dắt mấy trăm Tung Sơn đệ tử chạy tới Phúc Châu đi tới. Thẩm Thành Bình nhìn những tin tức này. Thẩm nghĩ, này phái Tung Sơn quả nhiên là đệ tử không ít. Chỉ cần đi tới Phúc Châu nhân thủ liền vượt xa phái Hoa Sơn. Hơn nữa, phái Tung Sơn cao thủ nhất lưu chiếm cứ Ngũ Nhạc Kiếm Phái hơn một nửa. Khoảng cách Thiếu Lâm lại là rất gần. Nếu không có như vậy cũng sẽ không dẫn tới Thiếu Lâm võ đang chèn ép. Kỳ thực nếu không có phái Tung Sơn nhất định phải cũng phái. Phái Hoa Sơn hoàn toàn có thể trong bóng tối phát triển. Không cần can thiệp vào cùng phái Tung Sơn đối nghịch. Chỉ là hiện tại nhưng bị bất đắc dĩ cùng phái Tung Sơn đánh nhau. Chỉ là cái này chừng mực nhưng phải cố gắng nắm. Chỉ cần phá hoại phái Tung Sơn cũng phái liền có thể. Nếu là thật trực tiếp hỏa cùng nổi lên đến. Mặc dù là cái khác bốn phái hợp lực. Kết quả cũng tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Đến thời điểm trái lại tiện nghi Thiếu Lâm võ đang. Kỳ thực như vậy thảo luận trước Nhạc Bất Quần. Đã cùng Thẩm Thành Bình câu thông quá. Hai người đều biết không có thể cùng phái Tung Sơn trở mặt xung đột. Cũng chính bởi vì vậy, lúc này Tả Lãnh Thiền nếu thả ra tin tức, phái Hoa Sơn cũng nhất định phải muốn hành động. Thẩm Thành Bình suy tư một hồi, nhân tiện nói, sư phụ, nếu Tả Lãnh Thiền là quang minh chính đại phát sinh minh chủ khiến, chúng ta cũng không thể không tiếp, sư phụ còn cần tọa trấn Hoa Sơn. Không bằng liền để đệ tử mang vài tên sư đệ đi Phúc Châu xem một chút đi. Nhạc Bất Quần suy nghĩ một chút. Nhân tiện nói. Không thể. Bây giờ Kiếm Tông sự tình vừa mới qua đi. Tuy rằng thành công vượt qua. Nhưng miễn không được càng gây nên Tả Minh Chủ kiêng kỵ. Đón lấy còn không biết còn ở phái Tung Sơn Tả Minh Chủ có tính toán gì. Hắn trong bóng tối mưu tính nhiều năm. Trong đó tiềm tàng thế lực không nhỏ. Lần này Phúc Châu hành trình, nếu là đi ít người, miễn không được hắn muốn mượn cơ làm khó dễ, thậm chí trong bóng tối tìm người đối phó các ngươi. Nếu là hơn nhiều, Hoa Sơn bên trên lại có vẻ bạc nhược. Hiện tại là phi thường thời khắc, lần này ta quyết định mang hết thảy đệ tử nội môn đi tới. Còn những đệ tử ngoại môn khác, thì lại để bọn họ trở về trong nhà mình, hoặc là lưu ở dưới chân núi biệt viện. Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút, nói, sư phụ cân nhắc cũng không phải không có lý. Đã như vậy ta vậy thì thông báo các vị sư đệ chuẩn bị. Ân, xuất hành tháng ngày liền định ở phía sau nhật, người sau đó liền đi sắp xếp. Không muốn lưu lại cái gì quý trọng đồ vật. Chúng ta sau khi rời đi đóng kín sơn môn. Còn có, chuyến này hơn nửa liền muốn đi ngang qua Lạc Dương. Bình Chi cha mẹ gần đây vẫn chờ ở Lạc Dương, nghĩ đến có nhiều bất tiện. Phúc Uy Tiêu Cục tuy rằng bị diệt, nhưng Lâm Chấn Nam kinh doanh tiêu cục nhiều năm, khắp mọi mặt cũng hết sức quen thuộc. Vừa vặn thân gia không phải có ý định xuống núi thành lập tiêu cục sao? Đợi được đi ngang qua Lạc Dương, người cũng có thể xin mời vợ chồng bọn họ hai người hỗ trợ. Có hai người bọn họ giúp đỡ. Này tiêu cục sự tình nói vậy gặp thuận lợi không ít. Thẩm Thành Bình nghe xong đầu tiên là sững sờ. Lập tức cũng cảm giác Nhạc Bất Quần nói chính là một ý kiến hay. Gần đây Thẩm gia chuyện làm ăn mở rộng đạo quan trung cùng quan ngoại. Hắn nguyên vốn là có thành lập tiêu cục rèn luyện Thẩm gia gia đinh đồng thời bảo vệ Thẩm gia. Chuyện làm ăn ý nghĩ. Chỉ là khuyết thiếu người trong nghề lo liệu. Nếu như có thể mời tới Lâm Chấn Nam vợ chồng. Trợ giúp tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa phúc uy tiêu cục bị diệt. Lâm gia khắp nơi tiêu cục sản nghiệp tự nhiên không có bảo vệ. Chỉ có thể bán tháo. Lâm Chấn Nam vợ chồng ăn nhờ ở đậu. Dù cho là thân gia cũng không phải kế hoạch lâu dài. Thẩm Thành Bình đáp ứng cho hắn một phần chia hoa hồng. Bọn họ nghĩ đến cũng sẽ không từ chối cùng Thẩm gia kết phường. Cảm giác đây là một biện pháp hay. Thẩm Thành Bình liền nói ngay. Sư phụ ý đồ này xác thực là không sai. Ta chờ một lát trở lại liền cùng Lâm sư đệ thương lượng trước một phen. Này vốn là hai chuyện lợi. Nghĩ đến Lâm sư đệ cũng sẽ không khước từ. Ân, ngươi tử Hà công tiến cảnh làm sao? Chấm ngoặc kép, sự tình tán gẫu xong. Nhạc Bất Quần liền bắt đầu dò hỏi Thẩm Thành Bình công phu tiến độ. Đệ tử bây giờ cũng có điều mới vừa tiến vào tầng thứ hai tử dương giữa trời cảnh giới. Vẫn còn mà còn có rất nhiều không rõ địa phương. Còn muốn hướng về sư phụ thỉnh giáo. Thẩm Thành Bình sau khi nghe liền nhân cơ hội để xảy ra vấn đề. Bây giờ Hoa Sơn bên trên tu luyện tử Hà công cũng chỉ có mình và Nhạc Bất Quần hai thầy trò. Đương nhiên phải nhiều hướng về Nhạc Bất Quần thỉnh giáo. Được, không nghĩ tới Bình Nhi ngộ tính của ngươi xuất chúng như thế. Ta vừa mới xem trên người ngươi khí tức, liền biết ngươi thu hoạch không nhỏ, lại không nghĩ rằng đã tiến vào tầng cảnh giới thứ hai. Lúc trước sư phụ cũng là bỏ ra 7-8 năm công phu mới để cho tử Hà công tiến vào tầng thứ hai. Ngươi có cái gì không hiểu đều có thể lấy nói với ta. Nhạc Bất Quần mặt lộ vẻ vui mừng. Chính hắn một đệ tử càng xuất chúng. Phái Hoa Sơn tương lai liền càng có hy vọng. Hắn thì lại làm sao không cao hứng. Đón lấy Thẩm Thành Bình lại hướng về Nhạc Bất Quần thỉnh giáo một phen tử Hà công. Này mới rời khỏi chính khí đường, tìm được trước lệnh Hồ Sung, Triệu Minh Tử, Cao Căn Minh, Lương Phát mọi người, nói cho bọn họ đem muốn đi tới Phúc Châu việc, giao thay bọn họ đi chuẩn bị, sau đó liền đi đến Lâm Bình Chi bình thường luyện công hồ nước. Từ lên núi sau đó, Lâm Bình Chi chịu đến Thẩm Thành Bình ảnh hưởng rất lớn. Hắn biết được Thẩm Thành Bình trước thường thường ở bên trong nước luyện công. Liền cũng học ở bên trong nước luyện kiếm. Đến hồ nước sau khi. Cũng không lập tức lên tiếng. Mà là trước tiên xem võ công của hắn tiến triển. Nhìn một lúc. Hắn phát hiện Lâm Bình Chi kiếm pháp trầm ổn. Tuy là ở bên trong nước cũng cơ bản có thể đem chiêu thức triển khai như thường. Không khỏi tâm trạng âm thầm gật đầu. Biết Lâm Bình Chi nên rơi xuống khổ công. Nếu không hắn cho dù có chút cơ sở. Cũng sẽ không ở ngắn trong thời gian ngắn liền đạt đến mức độ như vậy. Thẩm Thành Bình đứng một lúc, thấy Lâm Bình Chi đã hầu như kiệt sức, nhưng không có lên bờ ý đồ. Không khỏi khẽ nhíu mày. Hô, Lâm sư đệ, lên trước ngạn nghỉ một hồi đi. Lâm Bình Chi nghe được tiếng la, biết Thẩm Thành Bình đến, tâm trạng có chút kích động. Hắn mấy ngày nay vẫn ở mô phỏng theo Thẩm Thành Bình luyện công phương pháp. Tự cảm tiến cảnh khá lớn, đồng thời cũng có một chút vấn đề, cần hướng về Thẩm Thành Bình thỉnh giáo. Có điều quãng thời gian này Thẩm Thành Bình bận bịu tu luyện tử Hà công. Hắn cũng không thể nào thỉnh giáo. Bây giờ thấy Thẩm Thành Bình đến tìm hắn, tự nhiên có chút kích động, vội vàng bơi vào bờ. Thẩm Thành Bình thấy hắn cả người ướt nhẹp, chu vi cũng không có tắm rửa y vật, biết hắn hơn nửa vẫn như vậy. Không khỏi lại là cau mày. Nói rằng, Lâm sư đệ, ta biết ngươi nóng lòng luyện thành võ công. Nhưng cũng không thể như vậy không yêu quý chính mình. Đối ngươi như vậy võ công có thể không có ích lợi gì. Lâm Bình Chi tâm trạng cả kinh. không biết chính mình chỗ nào gây lỗi lầm. Lập tức khom người nói, kính xin sư huynh chỉ điểm. Thẩm Thành Bình nói, Lâm sư đệ, ngươi học ta này luyện kiếm phương pháp, tự nhiên là không có sai. Nhưng ngươi bây giờ nội công còn khiếm khuyết hỏa hầu, lại mỗi ngày thời gian dài phao ở bên trong nước, kéo dài như thế, dễ dàng bệnh thấp vào thể. Đến thời điểm lưu lại mầm bệnh, ngược lại tổn thương thân thể, cái được không đủ bù đắp cái mất. Lâm Bình Chi nghe xong trong lòng cả kinh, hắn mấy ngày nay ở bên trong nước luyện kiếm sau cảm giác tiến rất xa. Bởi vậy mấy ngày nay hận không thể vẫn phao ở bên trong nước. Không nghĩ tới nhưng có như vậy tai hại. Hắn cũng không phải không biết một ít thường thức, chỉ là lúc trước không có chú ý tới. Lúc này nghe xong Thẩm Thành Bình, cũng biết mình gây lỗi lầm, không khỏi tâm trạng cảm kích. Nếu không có Thẩm Thành Bình đánh thức, hắn sẽ phải đi tới đường rẽ, rơi vào một thân thương bệnh. Thẩm Thành Bình thấy hắn đã lĩnh ngộ, ngữ trọng tâm trường nói, sư đệ, phải biết võ học chi đạo, một tấm một thị, mọi việc tuy là tốt quá hóa dở, ngươi cần luyện võ công là chuyện tốt, nhưng một khi nóng ruột nhưng là không tốt, này còn vẻn vẹn là ngoại công, nếu là ngươi tu tập nội công lúc cũng như vậy nôn nóng, vạn nhất xảy ra vấn đề, nhẹ thì công lực bị hao tổn, nặng thì gân mạch đều đoạn, đi đời nhà ma, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.